À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 16 của hệ thống Tà Linh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn cũng có thể donate qua Super Chat, Super Icon bằng cách click vào hình ở ô chat box. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng để xem là bí mật ở cái làng này là gì. Chương 11, ngọn núi kia. Một bình hoa này của Bạch Phàm đánh vào từ góc độ lực đạo đều vô cùng tinh xảo, hơn nữa vừa vặn là xuất thủ đúng vào cái điểm mà luồng khí lưu màu vàng trụ trì Haneda đang trói buộc đối phương. Đừng nói Bạch Phàm lại còn quán chú thêm cả tử khí vào trong bình hoa, lần này vừa nhanh lại vừa độc, trực tiếp đánh thẳng lên đầu của Oán Linh. Chỉ nghe bốp một tiếng, linh thể lập tức nổ tung hóa thành hư ảo. Cùng lúc đó, con rối Warui từ trong cổ áo của Bạch Phàm cũng tràn ra, bùng lên oán niệm. Mục đích đã đạt được, Bạch Phàm cảm thấy mỹ mãn, buông cái miệng của bình hoa đã vỡ xuống. Khi hắn quay lại thì phát hiện trụ trì Haneda cùng với gia chủ nhà Hirat, vợ con của Hirat đều trợn mắt há mồm nhìn mình. Bạch Phàm cạn lời, thời điểm này cũng không thể nào giữ sự trầm mặc mãi. Tâm tư của hắn khẽ động, đem thiếu gia Hirat nằm ở dưới đất đỡ dậy, đồng thời nói: "Tiên sinh Hirat, con trai của ông bây giờ là có vô cùng yếu ớt, tốt nhất là đưa nó đi nghỉ ngơi." Gia chủ Hirat há hốc miệng, cuối cùng nghẹn đỏ mặt, liền gọi người hầu đỡ thiếu gia nhà Hirat đi đến phòng bên. Trụ trì Haneda lúc này mới thu hồi lại luồng khí lưu màu vàng kim, đi tới, sắc mặt có chút cảm thán. Thì ra là Bạch thí chủ cũng có khả năng đối phó với oán linh tình quái. Khó trách nhìn tướng mạo của thí chủ đại hung mà vẫn có thể bình an vô sự đến bây giờ, là mắt ta vụng về. Chủ trì Haneda vừa rồi cũng định bảo mọi người tránh đi, dù sao thì thiện niệm và tín ngưỡng lực ở trên người của lão chưa khôi phục lại toàn bộ, căn bản không thể nào tiêu diệt được một oán linh mũ trắng. Nhưng ai ngờ Bạch Phàm đúng lúc đó lại đẩy cửa đi vào, một bình hoa đập thẳng vào linh thể của oán linh, bay tán loạn. Tuy rằng trụ trì Haneda chưa bao giờ thấy một loại linh vật nào như cái bình hoa, thế nhưng có lẽ biết đây là thủ đoạn của Bạch Phàm không thể nghi ngờ nữa. Hiện tại xem ra ở trên người vị Bạch thí chủ này là cất giấu những bí mật, cũng khó trách Bạch Phàm lại dám một mình đến đây để điều tra sự tình về thần chú thôn. Trụ trì lắc đầu, cũng không hỏi năng lực của Bạch Phàm đến tột cùng là có được từ đâu, chẳng qua là trong nội tâm cảm thán người này tuổi trẻ, tài cao. Dù sao thì mỗi một người đều có những bí mật của riêng, lão cũng không thể nào đem bắt ép đối phương nói hết ra với mình. Mỗi một người đều có những tâm tư riêng. Trụ trì Haneda, xin nói là oán linh đã ngoại lệ trừ được chưa? Gia chủ Hirat âm thanh do dự. Oán linh đã bị Bạch thí chủ loại trừ rồi, thiếu gia hiện tại vô sự đó. Có thật hay không vậy? Gia chủ Hirat nhìn về phía Bạch Phàm, lão cũng thật sự không ngờ Bạch Phàm này mới nhìn qua giống như chỉ là một người hầu trẻ tuổi của trụ trì, ấy vậy mà hắn có thể làm được như vậy. Gia chủ cũng quả nhiên không hổ là người làm ăn, lão cũng không do dự lâu, sau đó nhìn trụ trì. Trụ trì, gần đây ta cũng muốn đến chùa dâng nhang khói, đến lúc đó phiền người cầu phúc cho tiểu tử nhà một phen. Cái này dễ thôi. Trụ trì cùng với gia chủ nhìn nhau cười cười, kỳ thật ai cũng biết đây chỉ đơn thuần là lời khách sáo. Gia chủ chỉ là muốn trả thù lao cho trụ trì, thế nhưng tất cả mọi người đều là người lăn lộn, cũng không tiện nói ra mồm. Gia chủ quay đầu nhìn về phía Bạch Phàm. Ê, Bạch tiểu ca, nếu như không có trụ trì và Bạch tiểu ca giúp đỡ, không biết là tiểu tử nhà ta thành cái bộ dáng gì rồi. Lão đương nhiên cũng không quên cảm ơn Bạch Phàm. Đến cả trụ trì cũng không thể nào tiêu diệt oán linh, vậy mà Bạch Phàm chỉ một bình hoa đập vỡ đánh đốp một cái, vậy mà giải quyết xong việc. Có thể nhìn ra Bạch Phàm ở trên phương diện này cũng có những kinh nghiệm độc đáo. Gia chủ lại tiếp. Ê, như thế này, Bạch tiểu ca, cho ta số thẻ ngân hàng của cậu, nhất định là ta sẽ gửi một chút thù lao. Bạch Phàm cũng không có sĩ diện. Nói thật, nếu như không có một lọ hoa kia, khẳng định là mấy người trong phòng không ai có thể thoát. Tiền này, hắn có thể cầm thoải mái. Ê, nào nào, ta đã cho người chuẩn bị mở tiệc ở nhà hàng cao cấp, mời Bạch Đại Pháp Sư và trụ trì rời bước đến đó. Cái gì? Bà mẹ, Bạch Đại Pháp Sư? Bạch Phàm nghe xong từ này không nhịn được mà ra đầu run rẩy. Hắn cũng không phải là hòa thượng, là pháp sư. Gọi hắn là Đại Pháp Sư không chỉ là bất công, nhưng lại làm cho hắn có một cảm giác cổ quái. Ê, hiện tại tôi không đi đâu. Bạch Phàm mặt không đổi, mở miệng. Ế, cái này. Gia chủ nhìn về phía trụ trì ở bên kia. Ê, là Bạch thí chủ còn bận công việc cá nhân. Hirat, tiên sinh, người đừng có quá để trong bồng bụng. Trụ trì nói xong, niệm một tiếng Phật hiệu. Ê, vậy phiền Bạch Pháp Sư để lại số tài khoản. Lần này ta nhất định là sẽ trả thù lao. Nghe xong những lời này, gia chủ Hirat cũng không có giữ, chỉ là tiếc nuối mở miệng. Bạch Phàm lên tiếng, không nhịn được, liếc mắt nhìn về phía gia chủ. Bạch Pháp Sư, ấy, cái này cũng hay đó chứ. Sau khi lưu lại số tài khoản, Bạch Phàm cũng không có ở lại gia tộc Hirat. Hắn rất nhanh đi ra cửa, quay về khách sạn. Sau khi làm thủ tục, Bạch Phàm để lại một ít tiền. Dù sao, ngày mai trụ trì cũng sẽ rời đi. Đến lúc đó không chừng hắn mà không đi thì sẽ còn phải trả tiền phòng nhiều. Bạch Phàm một lần nữa đi lên trên phòng của mình. Hiện tại mới vừa đến giữa trưa. Đi diệt trừ linh dị ở nhà Hirat cũng không có tiêu phí nhiều thời gian của Bạch Phàm. Loại kiếm tiền kiểu này cũng được đó. Bạch Phàm thoáng nhìn qua. Bạch Phàm liếc nhìn qua trên số tài khoản, phát hiện đã có thêm 150 vạn yên. Hắn lắc lắc đầu. Nếu như không phải là mẹ của hắn bắt hắn học hành, có khi Bạch Phàm đã sớm không theo con đường này nữa. Dù sao học hành căn bản là cũng sẽ có vị trí hơn. Nhưng kiếm tiền mới là quan trọng. Ở tiền kiếp hắn đã từng học đại học, cho nên đối với tố chất văn hóa cũng không có lo lắng nhiều. Hơn nữa ở tiền kiếp hắn còn là học một đại học y khoa nổi tiếng. Tốt nhất là vẫn tôn trọng ý kiến của bà già vậy. Vừa đi học vừa đi kiếm thêm. Bạch Phàm cảm thán, sau đó cũng bắt đầu kiểm kê thu hoạch mình kiếm được ở gia tộc Hirat. Tiền tài thu hoạch được còn tốt, lại còn có thêm 1,5 điểm kỹ năng, lại nhìn sang con rối Warui được ăn no. Oán linh tàn ảnh cũng được lắm. Bạch Phàm lật tay một cái, ở trên đó có một tờ tiền rách. Vừa rồi oán linh kia chính là nhập vào trong tờ tiền này để ở trên ban thờ, làm cho Bạch Phàm có chút chú ý. Lại thêm oán linh tàn ảnh này, Bạch Phàm liền đem nó ra. Cũng không biết bên trên ghi cái gì, lẩm bẩm một câu nhìn sang. Lại phải tiến hành nghi thức rồi. Mỗi một lần tiến hành nghi thức đều làm cho nội tâm của hắn bất an. Bạch Phàm bắt đầu đọc. Ê, không thể như vậy. Ta là thần quan, là thần chú ở đền thờ thần quan. Bỉ nữ bà cũng đã nói chú lửa sẽ dẫn dắt chúng ta đến suối thượng nguồn. Theo những ngọn núi kia, ngọn núi thâm sâu này cùng ta hòa thành một thể. Chữ viết trên tờ tiền oán linh bắt đầu mơ hồ. Là sự tình của thần chú thôn. Bạch Phàm lông mày nhướng lên, tâm tình cũng bắt đầu máy động. Không lẽ nơi mà thiếu gia nhà Hirat cắm trại có liên quan gì đến thần chú thôn? Chương 112 Watanabe. Thì ra, oán linh mũ trắng này nguyên lai là một thần quan phụ trách nghi thức ở trên đền thờ thần chú thôn. Có lẽ là vị thiếu gia nhà Hirat kia thời điểm cắm trại dã ngoại ở đó vô ý đã đi vào trong khu vực này, mà khu vực này trước đây đã từng cử hành một nghi thức nào đó. Là thiếu gia Hirat bị tàn ảnh của nghi thức phản chiếu lại hấp dẫn, cuối cùng mới dẫn đến trạng thái thần ẩn, bị nhập. Tuy rằng hắn may mắn là được người nhà tìm được, nhưng vẫn bị oán linh quấn thân. Cũng may là gia tộc Hirat đã sớm liên lạc với trụ trì Haneda, bằng không thì thiếu gia Hirat sớm muộn gì cũng triệt để bị mài mòn. Đến lúc đó, oán linh nhập thể khẳng định sẽ dẫn đến hung án. Cũng may lần này thần quan oán linh cũng tương đối hứng thú với việc từ từ mài mòn thiếu gia Hirat, bằng không nó trực tiếp xâm nhập toàn bộ thần hồn của thiếu gia Hirat khẳng định sẽ dẫn đến một sự kiện tàn khốc. Dù sao thủ đoạn vật lý bình thường cũng không thể nào uy hiếp được U Linh. Giống như bát cực quyền của Bạch Phàm cùng với các kỹ năng thì phải quán chú thêm tử khí mới có thể tiếp xúc được với oán linh, mới có thể tạo thành tổn thương với bọn chúng. Bạch Phàm đem tàn ảnh trong tờ tiền kia kẹp vào trong quyển bút ký của mình. Bất kể như thế nào, nhất định là phải đến thần chú thôn một chuyến. Hắn thì thầm một tiếng, sau đó dứt khoát móc điện thoại. Vốn hắn ý định sang đây xem tình huống tiếp theo rồi quay về Tokyo, chờ đến khi Mako Hitomi được nghỉ xuân rồi tính. Thế nhưng hắn không ngờ ở thần chú thôn lại liên lụy nhiều thứ nguy hiểm như vậy, quy mô lại khổng lồ đến như thế. Cho dù là Bạch Phàm đến nay cũng đã tìm được không ít tư liệu, nhưng cụ thể tình hình hiện ra trước mắt giống như chỉ là một góc của một tòa băng chìm mà thôi. Nói như vậy cũng không thể nào tính toán trước được bất kỳ điều gì. Trước khi đi đến đây, Bạch Phàm đã từng thông qua tin tức của Sensuki gọi điện thông báo cho nàng một chút, để nhờ nàng xin hỗ trợ nghỉ phép. Ở bên trường học, sau khi giải quyết được vấn đề, Bạch Phàm đặt điện thoại xuống, một bên để con rối qua rui vào trong túi áo, đeo ba lô lên lưng, đi ra khỏi khách sạn. Trước khi xuất phát còn cần chuẩn bị một chút, có đèn pin và một số dụng cụ đi dã ngoại dò thám, cùng với địa đồ của ngoại ô thành phố đảo lộ. Thậm chí còn mang theo cả bánh bích quy, túi nước, túi ngủ, bật lửa, bao tay, mũ chống lạnh, quần áo chống lạnh. Bạch Phàm cũng không biết ở bên thần chú thôn tình hình cụ thể ra làm sao. Nếu như tình hình bắt buộc phải ở lại đó qua đêm thì tạm thời cũng không cần phải lo lắng vấn đề lương thực. Bao tay cùng mũ chống lạnh là để chống lại ban đêm rét buốt. Tốt rồi. Sau khi chuẩn bị xong đồ dùng, Bạch Phàm mới lật xem bản đồ trong tay, sau đó lên xe buýt đi về nội thành. Phương vị cụ thể của thần chú thôn Bạch Phàm không biết, nhưng thần chú sơn ở trên địa đồ lại vẫn có ký hiệu, mà thần chú thôn là ở trong một mảnh rừng núi chập trùng này. Huống hồ dọc theo con đường này, Bạch Phàm cũng đã gặp không ít những người đi ra cắm trại dã ngoại ở đây về. Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình chỉ đường của bọn họ, Bạch Phàm rốt cục đã đến phụ cận của thần chú sơn. Ở bên cạnh đó có một dòng sông nhỏ tên là Kaminari. Mùa đông ban đêm phủ xuống rất nhanh, chờ đến khi Bạch Phàm dựng xong lều thì màn đêm mù mịt đã phủ xuống. Bốn phía vẫn có những người cắm trại dã ngoại đến, dù sao đây cũng là nơi nguồn nước duy nhất ở xung quanh khu vực này, mà cắm trại thì thường hay ở gần những nguồn nước. Ở trong bóng tối, những ánh lửa bập bùng bắt đầu xuất hiện. Ở xung quanh đây cũng bắt đầu nhiều thêm một chút nhân khí, bớt đi cảm giác đe dọa âm u của núi rừng. Thật là tiếc, cũng không có mấy người biết rõ vị trí cụ thể của thần chú thôn. Bạch Phàm một tay sưởi ấm ở bên bếp lửa, một tay đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn vừa rồi cũng đã hỏi mấy người ở trên sông, những du khách này cũng đều lắc đầu. Thần chú thôn, ê, ở đây không có đâu. Ê, tôi không biết, tôi chưa từng nghe qua nhắc đến. Cái này cũng là khó làm. Nếu như những người này thường xuyên đến cắm trại ở phụ cận núi thần chú còn không biết, thì vậy rốt cục làm thế nào? Bạch Phàm nghĩ đến, sau đó lấy cái ấm nước ở bên bếp lửa, còn chưa kịp rót uống thì bả vai đã bị một người vỗ vỗ. Hey, Bạch tiểu ca, hey, vẫn chịu khó ngồi đây sao? Hey, bạn gái đâu, tại sao lại đi một mình cô độc như vậy chứ? Watanabe tiên sinh. Bạch Phàm mặt không đổi, khẽ gật đầu. Vị Watanabe này là một trong số những người mà Bạch Phàm đã hỏi thăm. Mặt trời vừa lặn, hắn đã mang theo con gái của mình là Chintoshi, một cô gái bất quá mới chỉ 12 tuổi. Lão cùng với con gái đi đến vùng ngoại ô để dã ngoại. Qua biểu hiện có thể thấy được, lão gia hỏa này căn bản cũng là một tên hay tưởng tượng. Bạch Phàm chẳng qua hỏi lão vấn đề về thần chú thôn. Kết cục, lão cảm thấy Bạch Phàm giống như một kẻ thất tình, chạy đến dã ngoại mà uất khí. Đương nhiên vấn đề này Bạch Phàm cũng không có nói gì cả. Ê, tại sao bây giờ còn ăn thứ này? Watanabe vỗ vỗ bả vai Bạch Phàm, nhìn thấy hắn ăn bánh bích quy, sắc mặt của lão ngạc nhiên, không nói năng gì, kéo Bạch Phàm lên. Ê, bên chỗ của thúc thúc ta còn có cả cơm gà đó, sắp chín rồi. Ê, ở đây ăn cái này chi bằng là đến chỗ ta ăn đi. Là tôi sợ các người không có đủ ăn đó. Bạch Phàm khẽ cau mày, hắn không nghĩ tới Watanabe lại nhiệt tình như vậy. Ê, cái gì mà không đủ ăn? Ê, không đủ ăn thì làm tiếp, chỗ đó ít nhất là nguyên liệu đủ để làm 3 nồi cà ri đó. Được rồi, người ta đã nói đến như vậy nhiệt tình, Bạch Phàm cũng không thể từ chối, liền bắt đầu đi theo Watanabe đi đến lều vải bên kia. Con gái của Watanabe, Chitoshi, là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn. Ở đằng sau lưng tết một cái đuôi sam, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên cỗ nhiệt khí hồng hồng. Giờ phút này cô bé nhìn thấy bố cùng với Bạch Phàm đi đến bên đây, liền vội vàng đứng là dậy. Bạch ca ca. Ê, lại gặp em, Chitoshi. Bạch Phàm gật đầu với cô bé. Đối với cô bé này vừa gặp qua, thái độ của Bạch Phàm là rất hiền lành. Bất quá thái độ hiền lành của hắn cũng chỉ là sắc mặt dịu xuống một chút. Ê, Chitoshi, ê, cuối cùng ta cũng có thể kéo cái tên mặt lạnh này cho con này. Đúng ý con hay chưa? Ba. Trên khuôn mặt của Chitoshi trắng nõn hiện lên có chút xấu hổ. Con chẳng qua chỉ là nghĩ Bạch ca ca một mình cắm trại ở đó không ổn lắm. Trên miệng của người cha vẫn còn đang hoác ra cười, trêu chọc con gái một chút. Lão cũng không thèm để ý lắm, nhìn về cái nồi nhỏ đang treo bên bếp lửa. Ê, cơm gà đã xong chưa? Cha sắp đói chết rồi. Sau đó, lão giống như là một đứa trẻ con để cho con gái mình nấu nướng. Bạch Phàm day day mi tâm. Thôi đi, kệ ba. Cô bé duỗi bàn tay nhỏ bé, đem múc ra một ít nước, miệng nhấm nhấm. Có lẽ đã được rồi đó, hiện tại là chờ nó sôi là ăn. Ở bên bờ sông, khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng vang lên tiếng hai cha con nói chuyện. Màn đêm càng lúc càng như đông đặc lại. Chương 113, ẩn thế. Cả hai cha con nhà Watanabe trợn mắt há mồm, trong lúc bất chi bất giác đều dừng đũa. Nhìn xem, Bạch Phàm đã ăn hết 3 đĩa cơm cà ri. Một nồi cà ri hai người ăn cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trên cơ bản, phần lớn đều đã vào bụng của Bạch Phàm. Ê, ta còn tưởng là Bạch tiểu ca cậu nói giỡn, hiện tại xem. Ê, thật sự là một nồi này không đủ để chúng ta ăn rồi. Lão Watanabe kinh ngạc, lẩm bẩm. Lão cũng không phải là tiếc cà ri, chỉ có điều là sức ăn của Bạch Phàm quá kinh khủng. Điều mấu chốt là Bạch Phàm bây giờ ăn vẫn còn một loại bình tĩnh, vẫn đang hưởng thụ, dường như vẫn có thể ăn tiếp. Điều này là vô cùng quỷ dị. Bạch Phàm ăn đã rất nhiều, nhưng tướng ăn của hắn lại vẫn cứ nhã nhặn. Không biết là hắn bao giờ mới no. Loại cổ quái này làm cho Chitoshi tò mò hỏi. Bạch ca, bình thường anh cũng ăn nhiều như vậy sao? À, cũng không sai biệt lắm. Ăn có lẽ là 6 đĩa như vậy sẽ no bụng đó. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc vận động, sẽ không tốt cho dạ dày. Bạch Phàm bình thản trả lời. Nghe xong những lời này, lão Watanabe nhịn không được trêu chọc. Uy Bạch tiểu ca, khẳng định bình thường cậu ăn cơm đều là ôm nguyên cái nồi cơm điện phải không? Nhưng lão lại không nghĩ rằng Bạch Phàm lại gật đầu. Đúng vậy đó. Đôi khi cứ múc ra bát nó phiền phức. Tôi muốn ôm nguyên cả một cái nồi cơm điện to cho nó dễ chịu. Watanabe mở chừng hai mắt, đến cả Chitoshi cũng trợn mắt lên. Hai người bọn họ không ngờ Bạch Phàm lại nói như vậy. Là tôi nói giỡn thôi. Bạch Phàm nhìn thoáng qua lão Watanabe, vẫn tiếp tục nói. Watanabe cùng với Chitoshi nhìn Bạch Phàm cười cười. Bọn họ cảm thấy dường như không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Sau khi ăn xong, Bạch Phàm đem bát đi rửa sạch, trả lại cho Watanabe. Dù sao hắn cũng là ăn trực của người ta một bữa cơm, một chút việc vẫn nên làm. Mà lúc Bạch Phàm đem chén đĩa trả lại cho cô bé Chitoshi, cô bé này bỗng nhiên kêu lên một tiếng, chỉ lên bả vai của Bạch Phàm. Này, Bạch tiểu ca, trên vai của anh... Bạch Phàm liếc sang nhìn, không biết từ bao giờ con rối Warui đã nằm ở đó. Con rối nho nhỏ bỗng nhiên cử động. Này, đây là con rối sao? Chitoshi nhìn lên con rối Warui ở trên vai của Bạch Phàm tò mò. Hắn gật đầu. Đúng vậy, đây là bùa hộ mệnh. Con rối giống như là bùa hộ mệnh mà người Nhật Bản rất hay mang. Chẳng phải là ở Tokyo cũng hay thấy tụi trẻ con vẫn hay đeo những cái con búp bê bằng vải bông nhỏ nhỏ ở bên cặp hay sao? Chitoshi đang nghĩ ngợi. Nguyên bản, bỗng nhiên Warui đang nằm ở trên vai của Bạch Phàm, giơ bàn tay nhỏ bé. Nhìn về nàng, vẫy vẫy. Chitoshi kêu lên một tiếng trợn mắt, phát hiện con rối này vẫn đang giữ bộ dáng nằm im ở trên vai của Bạch Phàm. Không biết tại sao, rõ ràng là con rối trên vai của Bạch Phàm khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại không làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, trong đêm rét lạnh, nàng lại còn có cảm giác thân thiết không nói lên lời. Chitoshi, có lẽ mọi người cũng buồn ngủ rồi. Tôi sẽ không quấy rầy nữa. Bạch Phàm nói. Nếu như không ngại, Bạch ca có thể ở lại đây qua đêm cũng được. Dù sao, lều vải của nhà em rất lớn. Hơn nữa đêm nay gió lạnh, đến lúc đó trời sẽ rất lạnh đó. Nếu như sinh bệnh thì không tốt. Chitoshi cũng thử giữ lại. Không cần đâu, tôi cũng không muốn quấy rầy. Bạch Phàm xin phép miễn lễ. Chitoshi nhìn Bạch Phàm đi về lều của hắn, miệng giật giật, cuối cùng vẫn quay đi. Gió lạnh gào thét làm cho da đầu người ta tê buốt. Ban đêm vẫn còn rất dài. Bạch Phàm sau một hồi bỗng nhiên tỉnh lại. Hắn rõ ràng nghe được tiếng kêu của Watanabe. Chitoshi, Chitoshi, Watanabe con ở đâu vậy? Ê Chitoshi à. Cái gì vậy? Là Chitoshi mất tích sao? Bạch Phàm mở trừng mắt. Toàn bộ khu cắm trại bắt đầu sao động. Có rất nhiều người đã biết được tình huống cụ thể của Watanabe, cho nên cũng bắt đầu soi đèn pin, hỗ trợ đi tìm ở xung quanh. Bạch Phàm dứt khoát, nặng lặng, gạt gạt con rối Warui ở bên cạnh, ném xuống mặt đất. Sau đó, ngồi dậy chuẩn bị ba lô, vác ba lô lên vật lưng, đem con rối Warui treo lên. Sau đó, đi tìm Watanabe. Watanabe tiên sinh. Ê Bạch tiểu ca, may mắn là cậu vừa tới. Cậu mau giúp tôi đi tìm Chitoshi đi. Tôi ngủ một giấc đến lúc tỉnh dậy thì không thấy nó đâu cả. Chitoshi vẫn chỉ là một cô bé 12-13 tuổi. Những cô bé này mà mất tích ở trong núi, tỷ lệ còn sống cơ bản đều là bằng không. Đừng nói bây giờ là mùa đông, ban đêm lại rét lạnh. Căn bản là một cô bé không thể chịu đựng nổi. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp. Watanabe tiên sinh, đừng có quá lo lắng. Bạch Phàm gật đầu. Đồng thời hắn cũng có chút kỳ quái là nửa đêm Chitoshi lại một mình đi đâu. Nói cho cùng, vì sao đêm hôm cô bé lại phải ra khỏi nơi cắm trại như vậy? Một cô bé 12-13 tuổi cũng phải biết rõ ở trong núi ban đêm nguy hiểm ra sao. Hết thiếu gia nhà Hirat, bây giờ lại đến cả Chitoshi Watanabe. Đúng như mình nghĩ, con người của Bạch Phàm bắt đầu bùng lên hắc khí. nhìn về phía lều vải của Watanabe. Quả nhiên, ở trên lều vải đang bùng lên từng tia oán niệm. Quả nhiên là như vậy. Hai con ngươi của Bạch Phàm lập lòe. Hắn bắt đầu lần theo dấu vết của oán niệm, tách ra mà đi, từng bước đi đến thượng du của dòng sông. Lúc này, ở một nơi nào đó, Chitoshi đang nhìn thấy một đám người đang đứng xếp hàng, dũng mãnh chạy vào trong núi. Từng ngọn lửa lập lòe soi rõ từng khuôn mặt của thần quan. Ngọn lửa này phát ra ánh sáng đến buốt giá. Trên đường đi, có những âm thanh của đàn bà cổ quái vang vang, hát lên những bài hát đồng dao, nghe vô cùng ghê rợn. Những bài hát mà nghe vào trong tai làm cho người ta lạnh hết cả người. Hòa cùng núi, làm thành một thể. Hòa cùng nhau, làm thành một thể. Núi chồng núi, sông nối sông, hòa thành một thể. Cho đến khi Chitoshi hồi thần lại, thì vô thức đã phát hiện ra mình đã hòa theo dòng người, đi sâu vào trong núi, không còn đường quay lại. Chitoshi cứ ngây ngốc mà đi, cảm thấy toàn thân lạnh buốt, giống như đi vào trong nước đá. Cô bé phát run, hai chân lại không dừng lại được, không thể dừng nổi. Ở phía trước, khẳng định là rừng sâu núi thẳm, không thể đi ra. Chitoshi không muốn như vậy, nhưng hai chân không nghe theo lệnh của nàng, cứ vô thức mà đi về phía trước, thân thể cũng càng ngày càng run rẩy. Chitoshi, có người kéo tay của mình. Trong nháy mắt, Chitoshi khôi phục lại ngũ giác, một loại cảm giác giật mình. Cho đến khi cô bé khôi phục lại thanh tỉnh, thì toàn thân phát run, phát hiện ra hình ảnh trước mắt làm cho cô bé run lên lẩy bẩy. Trước mắt không gian tối như mực, là một cái vực sâu không thấy đáy. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô bé sẽ rơi xuống đó. Chương 114, Thần Chú Thôn. Trước mắt của Chitoshi là một vực sâu không đáy. Chỉ một bước chân nữa thôi là cô bé sẽ rơi xuống đó. Hai chân cô bé mềm nhũn lại, ngồi bệt xuống đất. Ở trên khuôn mặt đông cứng, tràn đầy kinh hoàng, biểu lộ khi mà sắp chết. Dưới tay có vật gì mềm mềm. Chitoshi vô thức cầm vật nọ lên, dưới ánh trăng soi rõ, chính là một con rối bằng vải nhỏ. Ở trên người chẳng chịt những miếng vá, miệng dùng chỉ đỏ mà khâu thành. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, hai mắt của con rối dường như đang nhìn nàng chằm chằm. Nhưng cái này cũng không làm cho Chitoshi sợ hãi, ngược lại làm cho Chitoshi lại cảm thấy thân thiết. Nàng mơ hồ có loại cảm giác như là con rối này là kẻ cứu mình. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh lạnh lẽo từ sau lưng của Chitoshi truyền đến. Anh đã nói rồi, nó là bùa hộ mệnh đó. Chitoshi kinh ngạc nhìn thấy một người thanh niên từ trong rừng cây đi ra. Bạch ca. Bạch Phàm gật đầu đi đến. Hắn đem con rối Warui lấy lại, sau đó liếc mắt nhìn vực sâu. Nếu như té từ trên đê mà xuống thì không thể nào sống được. Cũng may mắn là Chitoshi mạng lớn phúc lớn. Thời điểm Bạch Phàm phát hiện ra nàng thì đã thấy nàng đi về bên này. Nhưng khoảng cách quá xa, trong lúc cấp bách, Bạch Phàm chỉ có thể đem con rối Warui ném tới. May mà con rối Warui phát huy tác dụng, ngăn trở động tác tiếp theo của Chitoshi. Chỉ có điều Bạch Phàm nhìn thấy dưới ánh trăng chiếu rọi, dưới khe núi này tựa hồ hiện lên những hình thù kiến trúc dữ tợn. Ấy là một loạt những kiến trúc bằng gỗ, nhìn sơ lược qua chính là một thôn trang phải đến 300-400 nhân khẩu. Đây là... không lẽ là thần chú thôn sao? Không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Nội tâm của Bạch Phàm nhảy dựng lên. Nếu như không phải là hắn đi theo tìm kiếm Chitoshi dọc theo bờ sông mà đi lên đây, thì đoán chừng cũng không thể nào biết được vị trí của thần chú thôn. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm đi vào được. Bạch Phàm đỡ Chitoshi dậy. Có thể đi được không? Chitoshi khuôn mặt đỏ bừng, vừa rồi kinh hãi, nửa tỉnh nửa mê, làm cho nàng động đậy không nổi. toàn thân mềm nhũn. Bạch ca, em không đứng dậy nổi. Được rồi, để ta cõng em. Bạch Phàm trực tiếp cõng Chitoshi lên, không chút do dự, tách ra bụi cỏ mà đi đến. Động tác của hắn vô cùng vững vàng, hơn nữa biểu lộ, thậm chí còn làm cho Chitoshi, tâm tình đang hoảng loạn, cũng từ từ yên ổn. Chitoshi, em có nhớ vì sao em lại đi đến đây không? Nói thật, ở nơi đây cách nơi cắm trại phải đến 1 cây số đó, cho dù Mộng Du thì cũng không thể nào đi như vậy. Chitoshi thật sự cũng không biết tại sao mình lại lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà đi xa như vậy. Em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ là thấy có một đoàn người, người đi đầu cầm một bó đuốc màu xanh lam. Bó đuốc màu u lam sao? Hình như là nằm mơ, em cũng không biết. Ngọn lửa kia là thu hút tầm mắt của em, đến lúc em phản ứng kịp đã bị cuốn theo đoàn người. Bạch Phàm chân bước lại hỏi, em có thể nói hết cho anh nghe được không? Có lẽ cả Chitoshi và thiếu gia nhà Hirat cũng giống nhau, hai người đều là bị ngọn lửa màu u lam kia hấp dẫn mà cuối cùng đi đến đây. Em chỉ nhớ là sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc, họ cúi gằm người, không có ai nói chuyện cả, cứ im lặng mà đi. Chitoshi mơ màng lại tiếp tục. Đi được một đoạn, em thấy có một cái đền thờ cũ nát, tựa hồ em muốn bước vào trong đó là em sẽ không thể trở về. Ở bên cạnh là có một cái dây thừng, ở trong điện thờ có ngọn đèn dầu cũ kỹ, rồi sau đó là Bạch Ca tới. À, còn có cả bùa hộ mệnh nữa. Con rối Warui nghe xong lời này, nó cao hứng gãi gãi cọ cọ trên mặt của Bạch Phàm. Cũng may là Chitoshi không nhìn thấy. Được rồi, anh hiểu rồi. Bạch Phàm gật gật đầu. Hắn nhớ lại tàn ảnh lúc trước. Có lẽ chính là thiếu gia nhà Hirat cũng bị hiện tượng như vậy mà thành ra bị thần ẩn. Về phần tại sao những người khác không bị cuốn hút đi, Bạch Phàm cũng không biết nguyên nhân. Tạm thời hắn chỉ có thể quy cho là Hirat và Chitoshi có một cảm giác linh ứng với nhau. Bất quá vị thần quan cầm một ngọn đuốc màu u lam trong bóng tối, tất cả một đoàn người lặng yên đi vào trong núi, đây là một loại phong tục tập quán gì, hay là một loại nghi thức gì đây? Lúc Bạch Phàm cùng với Chitoshi quay lại khu cắm trại, sắc trời đã tảng sáng. Watanabe vốn dĩ đã tuyệt vọng, thấy được Bạch Phàm đi ra khỏi bụi cỏ, lập tức chạy tới đỡ lấy Chitoshi. Chitoshi à, Chitoshi, con làm cho ba sợ muốn chết đó. Khóe mắt của Chitoshi cũng ở ngậm nước mắt, bám chặt lấy cổ của Watanabe. Đều nói con gái là người tình kiếp trước của cha, người làm cha làm sao mà lại không đau lòng vì con gái. Tất cả những người khác ở trong khu vực cắm trại thấy vậy cũng thở phào một hơi. Có lẽ đối với sự nghi hoặc của những người này, Bạch Phàm cũng không có ý kiến. Dù sao đây là xã hội hiện đại, có những người cũng không có quan tâm đến nhau lắm, có những việc không liên quan đến mình thì cũng mặc kệ. Nhưng sự thật là sự thật, những người đi ra ngoài cắm trại xảy ra chuyện thì người ta cũng nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, đây cũng là việc bình thường. Đống lửa cũng đã bắt đầu tàn, sắc trời đã dần sáng. Bạch Phàm cũng không có nhận thù lao mà Watanabe trả cho mình, dù sao so với địa việc thù lao này không đáng bao nhiêu thì mình còn việc quan trọng hơn cần làm. Hắn một thân một mình quay lại vách núi, từ nơi này có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh của thần chú thôn. Dòng sông Kamini Nari uốn lượn, mơ hồ có thể trông thấy những bờ ruộng đã bỏ hoang. Toàn bộ thôn trang vẫn giữ nguyên tướng mạo như vậy, không nhìn ra là dấu hiệu bị vùi lấp. Cái này lại càng thêm kỳ quái. Bạch Phàm uống một hớp nước, tiếp theo là hắn muốn đi xem tình hình cụ thể ở xung quanh thần chú thôn. Một lần nữa đem ấm nước nhét vào trong hành trang, Bạch Phàm tùy ý nhặt lên một cây gậy gỗ, đi dọc theo vách núi để lục lọi. Đã có dấu vết sinh hoạt, tự nhiên sẽ có đường vào thần chú thôn. Nhưng đường đi chẳng qua lâu ngày đã bị cỏ dại mọc bao trùm, nếu như một chân dẫm không qua được, không chừng mà hụt chân sẽ rơi xuống vách núi. Bạch Phàm lấy một cái cây để dò đường chính là như vậy. Từng bước bắt đầu tìm đường đến thần chú thôn. Chương 115: Dẫn hồn chi hỏa. Hắn không biết là mất bao lâu tìm ra một con đường phủ đầy cỏ dại. Con đường này đã rất lâu không ai đi. Cỏ dại mọc tùm, hiện lên cảm giác hoang vu lắm. Đây chính là con đường chính thức vào trong thôn. Về phần có con đường khác hay không thì Bạch Phàm cũng không biết. Mặt trời đã lên, không khí cũng đã ấm dần. Hàn khí gặp nóng hóa thành giọt nước đọng lại, làm cho con đường ở đây vô cùng lầy lội. Bạch Phàm có chút hơi tiếc đôi giày dẫm vào trong bùn đất. Hắn đưa chân, vừa đi vừa ghi lại lộ tuyến. Ở một bên, nắm cây gậy tiếp tục lục lọi. Cứ chậm rãi như vậy, hắn phải mất 3 tiếng đồng hồ mới đến ngoại vi của thôn. Bạch Phàm dừng lại đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn thấy mình đang đứng giữa con đường vào thôn. 9 năm qua, làm cho cỏ dại mọc lên, cảnh sắc vô cùng thê lương. Hai bên đồng ruộng bởi vì đã quá lâu không có người chăm nom mà bày ra bộ dáng hoang vu như vậy. Dòng sông vẫn lặng lặng chảy qua. Bạch Phàm nhìn sang bên cạnh. Thậm chí những cái nguồn nước vẫn còn chậm chậm bị dòng nước đẩy đi, mặc dù đã lâu mục nát. Hắn suy nghĩ có khi mình động vào một cái, có khi cái nguồn nước mục nát kia sẽ đổ vụn. Hắn đem cây gậy bỏ xuống, đi theo con đường vào trong. Ở trong thôn, người ta bắc ra hai cái kênh. Dòng sông Kaminari này chảy vào trong kênh đó, sau đó dẫn vào trong ruộng. Như vậy nhìn qua, đúng là phong cách nông thôn. Chỉ có điều, có lẽ kênh mương này lâu, không có người dọn, bùn đất đã ùn tắc. Bạch Phàm một đường đi vào thôn. Tầm mắt của hắn bắt đầu mở rộng. Ở trong thôn hiện lên những tòa kiến trúc cổ xưa. Mình nhớ là đọc ở trong tài liệu, trong thôn 9 năm trước đã có đất lở. Vì sao? Mọi thứ vẫn nguyên si là vật liệu bằng gỗ kết cấu sạch sẽ như thế này. Ở trong thôn, phần lớn đều là nhà bằng gỗ. Có một số nhà là dùng tường xây, trên đỉnh có chát ngói. Nếu như nói Bạch Phàm lớn lên ở đây, khẳng định là hắn có thể hiểu được thần chú thôn ở năm 2009 bị đất đá cuốn trôi, biến thành một tòa quỷ thôn. Thế nhưng vì sao? Tại sao lại như vậy? Sạch sẽ như thế này. Hắn đi đến trong một căn nhà, nhìn qua trong viện mọc đầy cây cỏ. Bạch Phàm đi vào, thậm chí có thể thấy rõ những đồ dùng ở trong nhà, giường chiếu, toàn bộ đều không có ai động vào. Ngoại trừ dính bụi bặm và mạng nhện kết dày thì vẫn nguyên si bộ dáng. Là chính phủ cũng không cử người đến đây để xử lý sự tình ở thần chú thôn sao? Mấu chốt là đã xảy ra đất lở. Bạch Phàm đứng từ trên cao nhìn cũng không thấy dấu hiệu đất đá trôi. Toàn bộ trong thôn chỉ đơn giản là người biến mất, còn lại mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng. Rất nhiều nỗi băn khoăn xuất hiện. Dường như cái quỷ thôn này bị thế giới lãng quên vậy. Bạch Phàm bịt mũi đi ra. Ở trong mũi mang theo mùi vị lạ lạ, là mùi nấm mốc, mục nát. Ngửi cái này nhiều, đối với thân thể cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, nơi đây khẳng định là phải còn người ở. Căn nhà to như thế này, căn bản có thể là một trong những gia tộc lớn của thôn. Mục đích hắn tới đây là tìm kiếm gia tộc Marco và gia tộc Goddo đang cất giấu bí mật. Là tòa nhà bên kia, tòa nhà to nhất. Bạch Phàm ngẩng đầu lên. Ở chính giữa hiện lên một tòa kiến trúc có 3 tầng lầu. Xung quanh tòa kiến trúc này thì những tòa nhà khác nhiều lắm cũng chỉ là 2 tầng hoặc là 1 tầng. Ở bên tường vây đã sụp đổ. Từ nơi đây nhìn lại có thể thấy trong nội viện vô cùng tan hoang. Không lẽ gia tộc Godo và gia tộc Marco là xài chung một tòa dinh thự sao? Bạch Phàm thì thào nói. Hắn vừa muốn cất bước thì đột nhiên thần sắc khẽ động, lại nhìn về bốn phía. Là người? Quái lạ. Là ở đây vẫn có người sao? Bạch Phàm nhìn lại, thấy tất cả mọi người đều đứng đó yên lặng, Thế nhưng đặc điểm là trong mắt của bọn họ trắng bềnh bạch, đang chặn đằng trước. Bạch Phàm vừa vặn bị đám người bọn này bao vây. Những thứ này trong nháy mắt đã xuất hiện. Bạch Phàm thân thể cứng đờ, sau đó hắn lập tức vận tử khí lưu chuyển. Đây là tàn ảnh. Hai mắt của Bạch Phàm trừng lớn, là mấy trăm tàn ảnh của những người dân ở thôn này. Tàn ảnh mãnh liệt với số lượng tần suất nhiều như vậy xuất hiện, làm cho Bạch Phàm cũng bị ảnh hưởng. Khó trách được là thiếu gia Hirat và Chitoshi gặp được những tàn ảnh này không tự chủ được mà đi theo. Bạch Phàm quyết định rất nhanh lui về đằng sau hai bước. Hắn chậm rãi giơ tay lên phía trước. Hắn quyết đoán đưa điện thoại chụp ảnh. Ở trên tấm ảnh có thể thấy rõ ràng tàn ảnh, những khuôn mặt kinh khủng hiện ra. Những thôn dân này cũng không có biểu hiện gì với việc Bạch Phàm chụp ảnh, chẳng qua cứ lặng lặng đi về phía trước. Đây cũng là việc đương nhiên, bởi vì theo lý thuyết thì tàn ảnh chỉ là do tưởng niệm của người ta khi còn sống ngưng tụ lại mà thành. Trong ánh mắt của Bạch Phàm, những tàn ảnh nọ chuẩn bị đi vào trong nhà của Godo, sau đó từ từ tan biến. Sau một khắc, có âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên. Nhiệm vụ nguyên rủa dẫn hồn chi hoa bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở: người phát hiện thần chú thôn bất quá chỉ là một góc của tảng băng chìm trong dòng lịch sử bị người ta che giấu. Ở trong đây còn có những nghi thức không văn minh, nhuốm đẫm máu tanh, không muốn người khác biết. Thôn trang vẫn còn giữ vẻ nguyên dạng, tất cả làm cho người ta không rét mà run. Nhưng ở sâu trong đó, lời nguyền bất chi bất giác sẽ xâm nhập vào cốt tủy, chỉ có thể đem vạch trần những dấu vết đó mới có thể thoát ra được. Điều kiện hoàn thành điều tra chân tướng của thần chú thôn: nhiệm vụ ban thưởng dẫn hồn chi hoa. Cái gì vậy? Nhiệm vụ trói buộc là cái mẹ gì vậy? Bạch Phàm lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, hắn vô thức liếc qua dòng chữ ở trên bảng điều khiển của hệ thống. Chỉ là một cái thần chú thôn mà liên quan đến nhiều việc như vậy sao? Nhiệm vụ hạng nhất là nhiệm vụ lời nguyền trên người của Hitomi, vậy mà bây giờ lại lòi ra thêm một cái nhiệm vụ là hồn dẫn chi hoa. Bạch Phàm thu lại điện thoại di động, sau đó liền cởi giày ở bên cạnh xuống, lấy ra một đôi giày thể thao, thay một bộ quần áo thể thao để dễ dàng hành động. Hắn đi đến bên tòa kiến trúc ba tầng sừng sững kia, ở trên người của hắn dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, không nói thành lời. Trực giác nói cho Bạch Phàm biết, tòa kiến trúc này không phải là của gia tộc Mako hay là gia tộc Godo. Tuyệt đối, nó còn ẩn tàng những bí mật sâu xa hơn rất nhiều. Hôm nay, Bạch Phàm nhất định là phải cẩn thận thăm dò một phen. Chương 116. Bạch Phàm đi vào trong sân chính. Ở trong sân, quả nhiên là những luồng hàn phong thổi ù ù, làm cho Bạch Phàm theo bản năng run lên. Ở trong tiểu viện này đầy đá vụn, thậm chí còn có cả một hồ nước nhỏ. Bằng đôi mắt của Bạch Phàm có thể nhìn thấy ở bên cạnh hồ nước còn trồng rất nhiều cây anh đào. Đã chuẩn bị vào xuân, có thể sẽ có anh đào nở. Bạch Phàm không khỏi nghĩ đến, nhưng nếu như không tiến vào trong nhà Godo, hết thảy cũng không thể nhìn kỹ hết được. Hắn đem ba lô rất nhanh đeo lên vai, ở trong tay mơ hồ lập lòe hàn quang, toàn thân đi lên trên cầu thang đến trước dinh thự. Cánh cửa đã có chút mục nát, những thuốc vôi đã bắt đầu chóc lở. Trông thấy một đóa hoa cúc vẽ ở trên cánh cửa, Bạch Phàm bỗng nhiên nhớ đến cái chìa khóa mà bà ngoại Marco đã giao cho. Ở trên chuôi chìa khóa cũng có vẽ hình hoa cúc. Không lẽ hoa văn hoa cúc này là tiêu chí của gia tộc? Ở trong truyền thuyết của Nhật Bản, người ta nói hoa cúc có thể trừ tà, hóa ác, cho nên người ta rất hay vẽ ở trong nhà. Nhưng nếu như đây là hoa văn của gia tộc, thì là của gia tộc Marco hay là của gia tộc Godo? Bạch Phàm hít sâu một hơi, vươn tay dứt khoát đẩy cửa. Âm thanh mục nát, cọt cả cọt kẹt vang lên. Một hồi bụi bặm bay lên mù mịt phả vào mặt. Bạch Phàm phẩy phẩy, lúc này mới mở đèn pin ra nhìn lại. Cửa nhà gia tộc Goddo mở rất rộng, nhìn qua đại khái có thể thoải mái bằng 4 sải tay của người bình thường. Hắn bật đèn pin lên, dẫm lên tấm ván gỗ, toàn bộ phát ra những âm thanh cót két đến rợn người. Bởi vì là sàn gỗ lâu năm cho nên mục nát. Nhìn kỹ lại có thể thấy sàn nhà này đã nhiều năm, màu sắc đã đen nhánh. Bỏ qua những âm thanh làm cho người ta không có thoải mái, Bạch Phàm tiếp tục đi vào bên trong. Hắn tiện tay đẩy cửa ở bên trong ra, nhìn thấy có một cái lò đất rộng. Ở trên sàn nhà phủ kín toàn bộ là gỗ, xung quanh treo rất nhiều nồi đất, ở phía dưới là những hố đất để đào bếp lửa. Xem ra đây là bếp. Bạch Phàm nhìn theo ánh mắt ra bên cạnh xung quanh, bên tay trái tay phải đều có cửa. Trước mặt của hắn còn có lan can lên lầu 2. Nếu như đã đi vào điều tra thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Hắn đi vòng quanh bếp lửa độ vài ba bước. Ở chính giữa bếp lửa, hắn tìm được một cái ô mộc, bên trên còn có cả tóc đen xì xì. Đây là một cái lược của phụ nữ. Giống như là cái lược này mới được trải hôm qua thì tóc mới bám như vậy. Bạch Phàm vận tử khí lên mắt, tinh tường trông thấy ở trên cây lược này cùng với những sợi tóc cũng có những luồng oán niệm nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức không đổi, đem những sợi tóc này kéo ra, thu vào trong túi. Thăm dò cái bếp đã xong, Bạch Phàm bắt đầu đem cửa lớn ở bên tay phải mở ra. Ở bên đó tối thui thui, không nhìn rõ. Hắn giơ đèn pin lên. Vừa mới nhìn vào bên trong soi đèn thì lập tức một làn gió lạnh lẽo đến thấu xương thổi tới. Bạch Phàm vô thức rúm người xuống. Bốp một tiếng, một âm thanh vang lên. Đến lúc Bạch Phàm giơ đèn pin lên nhìn lại, trông thấy một nửa con dao phay đã cắm vào trên khung cửa. Đây là... Trong lòng của hắn khẽ động, trong tay hàn quang lập lòe, trong tròng mắt lập lòe tử khí, chân dẫm mạnh lên mặt đất, toàn thân phóng đi. Trong tầm mắt bao phủ đầy tử khí, Bạch Phàm nhìn thấy những bóng dáng linh thể là oán linh, chứa đầy oán khí. Hắn không nói một lời, cánh tay mang theo chủy thủ kiêm định quét ngang qua cái cổ của đối phương. Chỉ nghe phốc một tiếng, đầu lâu của oán linh bay lên. Ngay lập tức Bạch Phàm nhìn rõ tướng mạo, là một người đàn bà thấp béo ục ịch, ở trên người quấn tạp dề, trong tay vẫn còn cầm thêm một con dao dính đầy máu. Chỉ có điều bây giờ nàng đã mất đầu, không biết làm sao. Sau khi loay hoay thân thể một hồi thì tiêu tán, hóa thành oán niệm tan đi. Ngay khi nữ đầu bếp oán linh kia biến mất, có đồ vật gì đó bùng lên oán khí. Bạch Phàm nhìn lại, đó là giấy bút ghi chép. Hắn nhặt lên, đứng ở đó 5 phút đồng hồ, hắn thủy chung cũng không nghe thấy âm thanh của hệ thống nhắc nhở điều gì. Là sao vậy? Không lẽ hệ thống bị lỗi? Còn mẹ nó, oán linh nữ đầu bếp hắn đã giải quyết xong rồi cơ mà. Bạch Phàm trầm ngâm, sau đó lắc đầu, cũng không có nghĩ đến chuyện này nữa. Dù sao oán linh vừa rồi cũng không phải là quá mạnh, cho dù có mang đến cho mình tiền lời cũng chẳng có bao nhiêu. Ngón tay của hắn khẽ động, bắt đầu đọc ghi chép. Hôm nay ta mua sắm đồ vật là nạp sườn, là đường đỏ, là mộc nhĩ, đậu đen, thịt gà. Ở bên trên quyển nhật ký này đều là ghi những nguyên liệu nấu ăn hoặc là những gia vị mua sắm. Bạch Phàm nhìn lướt qua, lông mày nhướng lên. Những nguyên liệu này đều là dùng để bổ máu. Những thứ này là những thứ đơn giản, không cần phải y học cũng biết. Bạch Phàm tiếp tục lật trang tiếp theo, chỉ thấy ở trên trang giấy ố vàng có ghi: hôm nay đại nhân Johnny Hobara lại đem tiểu thư đi ra ngoài, hình như là ở bên gia tộc Goddo có yến hội quan trọng cần thảo luận. Tiểu thư đều đối xử với mình rất tốt, Ít nhất là thức ăn mình không thể để cho tiểu thư chịu thiệt. Chữ viết đến đây mơ hồ. Là tiểu thư Yosekai, là gia tộc Godo. Nói như vậy, đây là dinh thự của nhà Marco. Kết hợp với hoa văn hoa cúc, Bạch Phàm cũng mơ hồ đoán được tình huống. Gia tộc Marco và gia tộc Godo cũng không có xài chung một tòa kiến trúc. Nơi đây là địa bàn của gia tộc Marco. Đem nhật ký cẩn thận để vào trong túi, Bạch Phàm tiếp tục cầm đèn pin đứng lên. Thăm dò xong phòng bếp, hắn đi sang bên trái nhìn. Đi qua cái bếp lò, không biết vì sao, ở nơi đây trên vách tường lại bình thường đóng chặt không thể đẩy được ra. Bạch Phàm vận lực cổ tay một phen, nắm chặt chủy thủ kiên định. Hắn vận tử khí lên trên chủy thủ, chém mạnh một cái. Cái khóa sắt kia bị chém thành hai lửa, thế nhưng vẫn bị oán niệm giữ chặt. Bạch Phàm không nói hai lời, đẩy mạnh tiến vào bên trong. Một hành lang lạnh lẽo tối om om u ám đập vào mắt. Ở trên hai bên trần nhà vẫn có những sợi dây thừng trắng bạch treo lủng lẳng, trông giống như những bàn tay quỷ đung đưa. Ở trên hành lang ở bên phải có một cái cửa kéo. Bạch Phàm vô thức đưa tay nắm lấy cửa, bắt đầu từ từ kéo ra. So với phòng bếp thì đây giống như là phòng chiêu đãi khách quý vậy. Ở trên cái bàn nhỏ đẹp đẽ nhưng đã phủ đầy bụi, làm cho người ta cảm thấy mùi nấm mốc nổi lên. Bạch Phàm đi một vòng không thấy phát hiện điều gì, liền lập tức đi ra. Thì đúng lúc ở đằng sau của hắn vang lên một tiếng: Fuyuko, tha thứ cho ta, tha cho ta. Chương 17: Nghi thức dẫn hồn. Bạch Phàm cầm đèn pin xoay lại, trong tầm mắt của hắn là gia chủ mặc quần áo đen đang ngồi chồm hổm. Hình ảnh đang chậm rãi phiêu tán. Vừa rồi là... Tâm tư của hắn khẽ động. Nơi này là phạm vi gia tộc Marco, vậy người vừa rồi chính là gia chủ Marco. Thế nhưng cái này cũng không thể chắc được. Liệu người này có phải chính là Rohiroba đại nhân ở trong quyển nhật ký của nữ đầu bếp hay không? Dù sao Marco Rohiroba có khả năng cũng là một vị đức cao vọng trọng trong gia tộc Marco. Bạch Phàm dừng chân lại một lúc. Fuyuko, không lẽ chính là Marco Fuyuko là bà ngoại của Hitomi? Bạch Phàm nghi ngờ nhíu mày. Mặc dù bà ngoại Marco đã quên mất sự tình của gia tộc, làm cho Bạch Phàm cũng không thể nào có quá nhiều manh mối, nhưng đối với tên của bà ta, Bạch Phàm vẫn có ấn tượng. Hắn lại đi vào lục lọi một phen, đặc biệt là vị trí ngồi của bóng tàn ảnh vừa tan. Hắn đưa tay sờ soạng nhưng vẫn không có thu hoạch được gì. Xem ra tàn ảnh đó cũng chỉ đơn thuần là một đạo tàn ảnh. Hắn ra khỏi phòng chiêu đãi, đi lên trên thang lầu, lên lầu 2. Hắn nhìn thấy một giá sách, ở bên trên rất nhiều cuốn sách được đóng buộc chỉ. Đối với loại sách vở tài liệu này, kỳ thật Bạch Phàm vẫn là cảm thấy hứng thú. Dù sao những văn tự này không chừng có thể ghi lại những tư liệu đặc thù về thần chú thôn. Bạch Phàm bắt đầu lật xem. Hắn cầm đèn pin nhanh chóng soi vào, bởi vì những cuốn sách này ở trong có thể là những cuốn sách ghi những chuyện bịa đặt, thiên phương giả đàm. Hắn quét qua, nhanh chóng đã bỏ qua hai quyển. Dưới cường độ đọc cao như vậy, hắn rất nhanh tìm được một quyển bút ký, giấy đã ố vàng. Trên bút ký rải rác ghi vài lời: là chấn hồn song tử, là nghi thức dẫn hồn. Gia tộc Marco mỗi một thời kỳ đều sinh song tử, lại đều là con gái. Đây người ta gọi là chấn hồn song tử. Bởi vì có sinh đôi, cho nên gia tộc Marco sẽ cử hành nghi thức dẫn hồn, dùng cái này để tăng cường linh cảm linh ứng với nhau. Trưởng nữ giao cho đền Godo nuôi dưỡng, dùng họ Godo, mà thứ nữ thì mang họ Marco để cho gia tộc Marco nuôi dưỡng, không thể nào vượt quá khuôn phép. Nghi thức dẫn hồn sao? Bạch Phàm vốn là muốn biết một chút về nghi thức dẫn hồn, thế nhưng đằng sau cũng không có ghi chép thêm điều gì. Hắn đem toàn bộ mở hết một lần cũng không phát hiện ra điều gì nữa. Hắn bắt đầu quét đèn pin ra bốn phía. Ở tầng 2 vẫn yên tĩnh như vậy. Không chỉ là tầng 2, hoàn cảnh xung quanh đây đều lộ ra tịch mịch. Ngoại trừ Bạch Phàm tạo ra những âm thanh thì ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Thế nhưng áp lực của sự tịch mịch này làm cho người ta cảm giác muốn phát điên. Bạch Phàm vừa đứng dậy, con rối Warui bỗng nhiên từ trong cổ áo của hắn chui ra. Bàn tay nhỏ bé đưa trên mặt của hắn. Là bên trái có gì sao? Bạch Phàm hỏi. Con rối gật gật đầu, sau đó lại giật giật khuôn mặt của hắn, ý bảo hắn nên cẩn thận một chút. Ta biết. Bạch Phàm để cho con rối Warui chui vào bên trong, bình tĩnh tiêu sái đi về bên trái. Ngay một khắc này, ở bên bếp lại truyền đến âm thanh. Bạch Phàm cầm đèn pin đảo mắt đi qua. Vừa vặn hắn trông thấy một người đàn bà mặc áo kimono trắng, thế nhưng ở trên da đầu đang thối rữa, tóc tai đã chóc nã rơi xuống lả tả, dường như đang lục tìm cái gì đó. Ta không tìm thấy lược. Ta không tìm thấy lược. Lược của ta. Lược của ta đâu? Lược của ta đâu? Từng trên đầu, từng mảng da đầu chóc nhẻo mủ xuống. Những mảng da đầu cùng với mủ vàng nhỏ tong tỏng xuống đất. Người đàn bà này thống khổ kêu rên. Sau đó rồi cũng biến mất. Thì ra cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Bạch Phàm quét mắt, dùng đèn pin lướt qua một lần, cũng không phát hiện những tàn ảnh khác, lại tiếp tục đi về bên trái. Bên trái tiếp theo có 4-5 gian phòng, càng đi sâu vào bên trong tựa hồ như có cầu thang đi lên lầu 3. Ánh mắt nhìn lại gian phòng bên trái, đại khái đều là khu vực dùng để chiêu đãi khách ăn cơm. Qua 4-5 gian phòng chia ra làm hai bên, ở bên ngoài tầng cũng chỉ là những tấm nệm xanh xanh đỏ đỏ nấm mốc. Trước đây là có lẽ màu đỏ thắm, nhưng qua thời gian lâu ngày như vậy, nấm mốc và thời tiết biến hóa mang theo hơi nước đã làm cho những tấm nệm hư hỏng. Bạch Phàm đi thẳng vào bên trong, phát hiện ở trên mặt bàn lại có một cuốn nhật ký nho nhỏ. Trong cuốn nhật ký có viết: bệnh tình của Natsuki càng ngày càng trầm trọng. Cô ấy đã bắt đầu tự cào xé da đầu của mình, tinh thần cũng hoảng loạn. Cô bắt đầu la hét, một mực muốn tìm lại cây lược. Bất đắc dĩ, mình chỉ có thể dùng dây thừng trói cô lại, hy vọng có thể khống chế được hành vi điên cuồng của cô ấy. Xem ra thầy thuốc trong thôn không thể nào trị liệu được. Đợi đến nghi thức xong, tìm cơ hội để cho người mang cô ra khỏi thôn. Có lẽ chỉ có bệnh viện tân tiến ở bên ngoài mới có thể trị bệnh cho Natsuki. Nghe nói Yonsekai quan hệ với Natsuki cũng không tệ. Nếu như nàng qua đây, biết đâu sẽ có tác dụng trấn tĩnh Natsuki. Những chữ viết đằng sau đã mơ hồ không rõ. Kết hợp với bệnh tình và cây lược, da đầu, những đầu mối này kỳ thật cũng không khó suy đoán. Người đàn bà ở dưới lầu vừa rồi chính là Mako Natsuki. Chỉ có điều cái tên Yonsekai đã xuất hiện 2 lần, kết hợp với cuốn nhật ký của nữ đầu bếp, thì có lẽ nghi thức dẫn hồn cùng với nhật ký lưu lại của Mako Fuyoko là bà ngoại của Hitomi, có thể đoán ra Mako Yonsekai này không chừng chính là một trong 2 song hồn. Nhưng nếu như chấn hồn song tử của nhà Mako đã có 1, vậy thì đến thời của Hitomi là gì? Theo như giả thuyết, Hitomi chính là 1 trong 2 song hồn của gia tộc Mako. Vậy Yonsekai là mang địa vị gì? Bạch Phàm nhíu mày suy nghĩ. Bây giờ manh mối của hắn quá ít, hắn cũng không có dám tùy tiện phán đoán. Nếu như Yonsekai sống ở dinh thự này, cũng chứng minh nàng khẳng định là sẽ phải để lại những dấu vết. Cái này tuyệt đối không thể che giấu được. Mình phải tìm lại những dấu vết đó. Bạch Phàm đã có chủ định. Tiếp theo, hắn vẫn cảm giác trong đầu có cái gì không đúng. Ở trên trần nhà tựa hồ có gì đó. Hắn ngẩng đầu lên thì lại thêm một lần nữa giật mình. Còn mẹ nó chứ. Ở trên trần nhà xuất hiện một người đàn ông mặc áo trắng bành bạch, khuôn mặt nghiêm nghị, trong mắt trắng bành bạch, đang nhìn Bạch Phàm chằm chằm. Bạch Phàm lật cổ tay một phen, chỉ thủ kiên định rời tay, bắn thẳng vào mi tâm của Oán Linh nọ. Chuyện này bất quá cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt. Một âm thanh gào thét đáng sợ vang lên. Hư ảnh người đàn ông mặc áo bào trắng kêu gào một lúc rồi biến mất. Bạch Phàm đứng nguyên tại chỗ chờ đợi trong chốc lát, thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ấy thế nhưng sau đó là im lặng, không có tiếng nói của hệ thống. Là chuyện gì? Bạch Phàm nhíu mày. Thật sự là hắn đang gặp cái quái gì đây? Còn mẹ nó chứ? Tất cả giống như rơi vào một lớp sương mù, một lớp sương mù đáng sợ mà cứ quanh quẩn lấy Bạch Phàm. Đến cả hệ thống cũng không có phản ứng. Vậy là sao? Là tại sao? Quả thật, cái thôn này đúng là một quỷ thôn. Mình không hoàn thành nhiệm vụ thì mình không thể ra được khỏi đây. Hết chương 117, hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.